Chào mừng các bạn đến với video số 37 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt video 36. Lumien sau khi thu thập đủ các nguyên liệu của thật tiên đoán đã xuống lòng đất Chia để tiến hành điều chế ma dược này. Ngay lúc này thì Lumien phát hiện ra cô ca sĩ Jenna đang bị một gã đàn ông biến thái bắt cóc và chuẩn bị hấp diêm. Lumien quyết định ra tay giải cứu. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập này nha. Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, chương 161. Trong mắt của tên côn đồ kia chỉ có thân thể của Jenna, cho đến khi cái bóng của Lumien đổ ập tới, hắn mới nhận ra đã có người ở trong hang rồi, muốn phá hỏng chuyện tốt của mình. Bốp bốp bốp, Lumien lao tới gần, cậu liên tục dùng cả tay, khuỷu tay, đầu gối, chân, tạo thành một đòn cơn lốc tấn công dữ dội. Gã đàn ông kia bị tấn công bất ngờ thành ra luống cuống tay chân. Hắn cũng không thèm mặc lại quần, nhưng mà sức lực của hắn dường như cũng không nhỏ, khả năng chống đỡ của thân thể cũng không yếu. Hắn dùng hai cánh tay đỡ đòn tấn công liên hoàn của đối phương, hai chân thì không ngừng lùi từng bước nhỏ về phía sau, trước ngực và bắp chân, đùi, cương ngạnh, chống đỡ những đòn công kích hụt, nhưng hắn vẫn không bị Lumien đánh vỡ phòng thủ. Lúc hắn định thần lại, bên trong đôi mắt màu nâu nhanh chóng tản ra một thứ ánh sáng màu xanh lục u ám kỳ quái, phản chiếu bóng dáng của Lumien. Nháy mắt trong cơ thể của Lumien xuất hiện một loại khát vọng mãnh liệt không bình thường. Cậu chỉ thấy à ca sĩ lòe lòe Jenna đang nằm bên cạnh, gian nan nhìn hai người bọn họ kia, lại vô cùng mê người, toàn thân ngập tràn hơi thở tà mị. Cái loại dục vọng này giống như là một quả bom bị tháo kíp vậy, nổ tung trong người của Lumien. Cậu từ bỏ tấn công, trong mắt đỏ lên, hô hấp nặng nề, thân thể thì hơi nghiêng một cái, lao thẳng về phía của Jenna. Chết tiệt, tỉnh táo lại đi. Jenna nhận ra sự bất thường, cô vừa tức giận vừa la hét. Ngay sau đó Lumien đè lên mình người cô. Cùng lúc đó, Lumien cảm giác được một thứ gì đó cứng rắn cọ mạnh ở vị trí thắt lưng bên phải. Đó là cái gì? Cậu theo bản năng sờ soạn xuống dưới, bàn tay chạm vào con dao bạc dùng cho nghi thức mà cậu cố ý để ở tư thế dựng đâm. Cậu chợt lấy lại được lý trí một chút, trong đầu mơ hồ nhớ lại mục đích lúc trước của mình. Giây tiếp theo, Lumien, người đang bị dục vọng xâm chiếm toàn bộ lý trí, cầm chuôi con dao bạc dùng cho nghi thức, thuận thế nghiêng nó về phía thân thể của chính mình. Mũi dao nhọn lập tức xuyên qua quần áo, cắm vào máu thịt của cậu. Cảm giác được đau đớn từng chút một chui vào trong đầu óc của Lumien, giúp lý trí của cậu thoát khỏi được dục vọng mãnh liệt, giữ được tỉnh táo ở mức độ nhất định. Cậu làm như bộ không có gì thay đổi, cả người vẫn nằm đè lên người của Jenna, cọ sát lung tung. Chết tiệt, giúp cục cậu, còn mẹ nó chứ, có đánh được tên kia hay không hả? Jenna xem việc mắng chửi như một cách duy nhất để khiến cho đối phương tỉnh táo lại. Gã đàn ông kia thấy kẻ địch bị dục vọng khống chế, thì vội vàng nhặt con dao găm, giấu trong quần áo lên, từ sau lưng bổ nhào về phía của Lumien, đâm về phía ngực cậu. Lúc này hai tay của Lumien trượt xuống, chống lên mặt đất lạnh như băng ở hai bên sườn Jenna. Phần eo của cậu hạ xuống, dùng sức đạp mạnh chân phải về phía sau, giống như một cây roi mềm mại quất thẳng mũi roi về phía hai chân của tên đàn ông kia. Răng rắc một tiếng, sắc mặt của gã kia tái nhợt đi, vẻ mặt cực kỳ vặn vẹo. Keng, con dao găm trong tay hắn rơi xuống đất, hắn cũng ngã xuống theo, hai tay ôm lấy vị trí bị thương. Cả người lăn qua lăn lại, rất khó thoát khỏi sự đau đớn cực hạn này. Lumien thì không bỏ phí cơ hội này, cậu lật mình, đánh móc ra phía sau, hai tay vươn ra, ở vòng qua người đối phương, cánh tay phải di chuyển lên trên, ôm lấy đầu của tên kia, dùng sức vặn một cái. Răng rắc, gã kia chợt nhìn thấy sau lưng của mình, sau đó hắn không còn cảm nhận được đau đớn từ thân dưới chuyển lên nữa. Sau khi xác nhận đối phương hoàn toàn chết, Lumien mới thu tay, rút con dao bạc dùng cho nghi thức ra. Cắt một miếng vải màu nhạt dùng để ngụy trang mà cậu luôn mang theo người để xử lý vết thương. Nhờ thể chất của kẻ khiêu khích, cậu căn bản không sợ bị lây nhiễm, bệnh hay gì đó. Cho dù có thật sự bị nhiễm bệnh thì cậu cũng có thể chống đỡ cho đến 6 giờ sáng ngày mai. Cậu băng bó vết thương với mục đích chủ yếu là không để cho máu rơi xuống hang động này. Jenna nằm trên mặt đất, cố gắng di chuyển thân thể của mình. Đúng lúc nhìn thấy Lumien thu hai tay lại và thân thể tên kia đã đổ xuống đất. Xử lý xong rồi hả? Jenna còn người phóng đại, vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên thầm nghĩ, đến mức dục vọng bị kích phát đều bị tiêu tán đi hết. Cô không phải là người không có chút hiểu biết nào và có thể nhìn ra được tên biến thái kia có một loại sức mạnh thần bí nào đó. Nhưng mà đối phương lại bị một tên nhóc tuấn tú đến từ nông thôn kia giết chết nhanh chóng, thậm chí còn chưa tới 10 giây. Tính từ lúc hai bên tiếp xúc đến khi tên kia chết, đại loại cũng chỉ đến 8-9 giây. Sau khi băng bó xong miệng vết thương, Lôi Miền cầm lấy áo sơ mi và áo vest mà gã kia cởi ra lúc trước, ném cho Jenna. Lúc này cô ta mới định thần lại, vừa nghi hoặc lại tò mò hỏi, tại sao cậu lại ở đây? Cô theo thói quen lại bổ sung thêm một câu nói đùa, chẳng lẽ cậu yêu tôi nên bám theo tôi sao? Lôi Miền ha hả cười một tiếng, cậu ngồi xuống kéo hai cánh tay của Jenna ra sau lưng. Cậu định làm gì? Jenna luống cuống, cô cố gắng vùng vẫy phản kháng nhưng mà toàn thân hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào. Lôi Miền dễ dàng dùng áo sơ mi của tên đàn ông kia trói hai cổ tay của cô ra sau. Sau đó Lôi Miền lại dùng chiếc áo vest sẫm màu trùm lên đầu của Jenna, che kín hai mắt của cô. Chó chết, thằng khốn này, đồ biến thái, mày muốn làm gì? Jenna vừa tức giận vừa hoảng sợ vừa mắng trời, nhưng mà Lôi Miền căn bản không để ý đến phản ứng của cô ta. Cậu xé mấy mảnh áo sơ mi vo lại rồi nhét vào trong miệng và lỗ tai của Jenna. Jenna rốt cục chỉ có thể không thể chửi thành tiếng được. Cô đành cam chịu, trong lòng thầm nghĩ, bỏ mẹ rồi, coi như bị con chó cắn một phát rồi, chỉ cần cậu không giết mình là được rồi. Nhưng mà sau đó cô lại không cảm giác được gì. Lôi Miền đứng dậy tiến về phía thi thể. Sau khi lau khô con dao bạc dùng cho nghi thức và làm thánh hiến xong, Lôi Miền đi vòng quanh vị trí này một vòng để tạo một bức tường linh tính. Sau đó cậu bắt đầu nhảy ở vũ điệu chiêu nhiếp và dự định dùng nó để giao cảm với cả linh hồn. Tuy hiệu quả khẳng định sẽ kém hơn so với cả thuật thông linh, bởi dù sao mục đích của vũ điệu chiêu nhiếp không phải là để giao cảm với linh hồn, nhưng mà chung quy lại là vẫn có thì tốt hơn vậy. Linh tính của cậu và một loại lực lượng thiên nhiên nào đó kết hợp với nhau rồi tản dần ra bốn phía, nhưng mà lại bị bức tường linh tính được thiết lập bên trong hang động chặn lại. Cứ như vậy, vũ điệu này sẽ không thu hút được thêm bất kỳ sinh vật quái dị nào khác đến. Trong lúc vũ điệu điên cuồng vặn vẹo, Lưu Miền nhìn thấy linh hồn của tên đàn ông vừa chết kia. Cậu lập tức cầm lấy con dao bạc dùng cho nghi thức, đâm vào da của mình, rút ra một giọt máu tươi, rồi dùng phương thức phục tùng theo mệnh lệnh để khiến cho linh hồn đó bám trên người mình. Lôi Miền rất nhanh cảm nhận được từng trận ớn lạnh, bên trong cơ thể bùng lên một ngọn lửa phấn khích một cách dị thường. Điều này làm cho cơ thể cậu tràn ngập dục vọng đối với cả nữ giới. Thế mà còn có loại ảnh hưởng này sao? Cái này giống như quái vật miệng đói khát lúc trước vậy. Lôi Miền cố gắng khống chế bản thân, không cho ánh mắt nhìn về phía của Jenna đang bị trói chặt hai tay và che kín mặt, đồng thời cảm hứng được bên trong não của mình có thêm ký ức của tên đàn ông này. Bởi vì vừa mới chết không lâu, cho nên ngoại trừ dục vọng ra, thống khổ, phẫn nộ, cừu hận còn lưu lại trong đại não và bản năng sử dụng tính chất đặc biệt của bản thân. Còn có một ít chấp niệm và những ký ức khắc sâu trong trí nhớ. Lô Miền phân tích một chút thì phát hiện ra, tên biến thái này có nhiều năng lực và tính chất đặc biệt hơn con quái vật miệng kia không ít. Hắn có thể khơi gợi lòng tham của con người, khiến cho kẻ đó trở nên tham lam và keo kiệt, có thể cảm hứng được những đồ vật đã mất vốn thuộc về mình, kích thích cảm giác thèm khát của người khác, khiến thân thể trở nên khỏe mạnh có lực nhưng luôn ở trạng thái thèm khát, liên tục thiêu đốt tinh lực của bản thân để tăng sức mạnh, phản ứng tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng chịu đựng những đòn công kích, lợi dụng ánh mắt, lời nói và những động tác bí mật để khiến cho mục tiêu sinh ra dục vọng nhất định, dựa vào việc va chạm mục tiêu và thi triển loại pháp thuật nào đó có thể khiến cho mục tiêu sinh ra mức độ ham muốn tình dục khác nhau, phối chế một số loại thuốc có thể phân biệt được mùi hóc môn của những người khác nhau. Đặc tính đầu tiên mà tên biến thái này sử dụng quả thật có mối liên hệ nhất định với cả ngài F và Susanna. Còn việc luôn ở trong trạng thái thèm khát thì có thể coi là một tác dụng phụ. Chẳng trách hắn lại theo dõi Jenna và mạo hiểm để bắt cóc cô ta. Jenna có lẽ không phải là người đầu tiên bị hại, Lumien vẫn chưa lựa chọn một loại tính chất đặc biệt nào đó, chỉ có thể dựa vào cảm ứng của bản thân mà đưa ra nội dung phân tích cơ bản, cũng không thể thiếu được những tình huống cụ thể có khả năng xảy ra. Cậu thử phóng đại một đoạn trí nhớ mà tên đàn ông kia có ấn tượng sâu sắc nhất. Cậu lập tức nhìn thấy một cái sân khấu. Trên sân khấu đó có một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khiết. Các đường nét trên mặt cô gái ấy có rất chiều sâu. Đôi mắt xanh như hồ nước, trong veo không một gợn sóng, trông vừa ngây thơ lại quyến rũ. Cô ta chính là Charlotte Cavino. Lumien nhận ra cô gái này. Đây là nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhà hát The Opigon House. Cùng lúc đó thì Lumien có thể cảm nhận được tên đàn ông này đã trở nên phấn khích, và trạng thái vốn luôn thèm khát của hắn ta lại càng được kích thích rõ ràng hơn. Nhưng bởi vì xung quanh có không ít khán giả, hắn không thể làm ra hành động nguy hiểm nào được. Ngay lúc màn kịch kết thúc, hắn vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh. Đoạn trí nhớ này kết thúc ở đây. Lumien đã hoàn thành xong vũ điệu chiêu nhiếp. Cậu đẩy cho linh hồn của tên đàn ông này ra khỏi thân thể mình. Rất nhanh sau đó, cậu lại một lần nữa nhảy vũ điệu chiêu nhiếp, ra lệnh cho đối phương bám trở lại thân thể mình. Đây là bởi vì mỗi lần giao cảm linh hồn, cậu chỉ có thể lựa chọn một loại tính chất đặc biệt, một đoạn trí nhớ hoặc một phần chấp niệm, không thể thay đổi được. Lần này thì Lumien vẫn chọn một trong những đoạn trí nhớ có ấn tượng khắc sâu nhất của đối phương. Giây tiếp theo, cậu thấy Jenna, thấy cô ta đang biểu diễn trên một sân khấu hoa lệ. Lumien đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mắng. Đầu óc của mày không thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài đàn bà và trịch soạc thôi sao? Cậu kết thúc thông linh, tiếc nuối mình còn chưa là người chịu khế, không thể ký kết được khế ước mượn dùng một loại năng lực trường kỳ của đối phương. Bộ phận tính chất đặc biệt của gã đàn ông này làm cho Lumien thấy mà thèm, cảm giác trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nếu như mình có thể nuôi dưỡng linh hồn này thì quá tốt rồi. Lumien thở dài ra, thừa nhận bản thân của mình không có năng lực làm được chuyện này. Sau đó cậu lập tức giải trừ bức tường linh tính, cất con dao bạc dùng cho nghi thức, rồi đến bên cạnh Jenna, bỏ chiếc áo vest che kín mặt cô ta ra và tháo bỏ chiếc sơ mi đang trói hai tay cô ta ra. Jenna nhíu mày, gỡ miếng vải nhét trong miệng và hai lỗ tai xuống. Cô xoa bóp hai cổ tay bị trói đến đỏ ửng, nghi ngờ nhìn Lumien đang lục lọi ví tiền và quần áo của tên biến thái kia, thăm dò hỏi: tại sao vừa rồi cậu lại che mắt tôi và bịt tai tôi lại? Đấy là bảo vệ cô thôi. Có những cái cô không nên nhìn thấy và không nên nghe thấy. Lumien vừa trả lời nửa đùa nửa thật, vừa lục ra được tổng cộng 8 đồng phiêu và 3 cái lọ kim loại tương đối cũ kỹ. Jenna phát hiện ra đối phương không có ý định hại mình thì khịt khịt mũi khinh bỉ nói: nơi này mà có cái gì không nên thấy, không nên nghe chứ? Chẳng lẽ cậu làm gì đó với cả thi thể kia sao? Càng nói giọng của cô ta càng nhỏ lại, trong đầu nhớ tới một số chuyện hiểu biết nào đó và đại khái đoán được đối phương dùng một năng lực nào đó để thu thập thông tin từ thi thể kia. Thấy Lumien đang đánh giá 3 chiếc lọ kim loại, Jenna thuận thế chuyển hướng đề tài. Cô nhớ lại rồi nói: một trong số 3 cái lọ đó có một lọ chứa khí có thể làm cho người ta hôn mê, cả người mất hết sức lực. Đấy là lý do vì sao tôi bị hắn bắt cóc. Còn một cái chai khác thì chứa loại khí vô cùng khó ngửi, làm cho tôi tỉnh lại. Mẹ kiếp, cái thằng biến thái này đáng bị lửa đá. Tôi không biết chai còn lại là gì và cũng không biết nó làm gì. Lumien ngồi xuồm, tay cầm 3 cái chai kim loại, ngẩng đầu nhìn Jenna cười nói: tôi có cách phân biệt đấy. Cách gì? Ban đầu Jenna còn cảm thấy tò mò, nhưng mà lúc nhìn thấy nụ cười hứng thú không rõ ràng của đối phương thì lại sinh cảm giác lo lắng hoảng sợ. Lumien mỉm cười đáp lại: cô hãy thử phân biệt giúp tôi xem đó là chai nào. Nói đùa cái gì vậy? Nếu mà không phải đối phương vừa cứu mình một mạng, cộng thêm thân thể vẫn còn ở trạng thái vô lực, Jenna chắc chắn sẽ mắng chửi người. Lumien nghiêm túc nói: nếu mà chai kia có chứa khí có thể làm cho cô hôn mê, thì cùng lắm cô lại hôn mê thêm một lần nữa, tôi cũng sẽ không làm gì cô đâu. Nếu tôi thật sự muốn làm gì hiện tại thì liệu cô có phản kháng được không đây? Còn nữa, sau khi xác định được chai đó là gì, tôi còn có thể dùng chai có chứa khí kích thích kia làm cô tỉnh lại, khôi phục lại trạng thái bình thường. Nếu như may mắn, lần đầu tiên đã thử trúng chai có chứa kích thích thì chẳng phải hiện tại cô có thể khôi phục lại sức lực sao, đúng không nào? Nghe có vẻ hợp lý, cho dù xui xẻo cũng chẳng có vấn đề gì. Jenna suýt chút nữa bị Lumiere thuyết phục. Cô rất nhanh hoàn hồn, nghiến răng nói: nếu mà xui xẻo gặp phải cái chai còn lại thì sao? Chúng ta không còn biết nó rốt cuộc có tác dụng gì. Nếu chai kia là khí độc, thì ở chỗ này cũng không có người biết cách xử lý. Lumiere bật cười, cậu dùng giọng trào phúng nói: cô là đồ ngốc hả? Trọng lượng của chai chứa khí và chai chứa chất lỏng rất khác nhau đấy. Cái chai này chắc hẳn là chứa chất lỏng. Cậu nhấc một cái chai kim loại lên, khẽ lắc. Cậu rõ ràng nghe thấy tiếng chất lỏng lắc lư bên trong vỏ kim loại. Sau đó cậu lập tức nhét nó vào túi. Ra vậy. Tuy bị đối phương cười nhạo, nhưng mà hiện tại toàn bộ sự chú ý của Jenna đang tập trung vào trọng điểm của thí nghiệm nên không tức giận. Cô do dự vài giây, sau đó hai mắt nhắm lại, hơi ngẩng đầu nói: nào thử đi. Lumiere cất một chai kim loại nhỏ vào trong túi quần, chỉ để lại một chai trong tay. Sau đó cậu ung dung đưa miệng chai còn lại đến trước mũi của Jenna. Giây tiếp theo, cậu thấy Jenna lén lút hé mắt. Lumiere bật cười thành tiếng rồi vặn nắp chai. Rất nhanh, một thứ mùi chua như là phân lên men, cực kỳ có hắt tính, kích thích sộc thẳng vào mũi của Jenna. Cái thứ mùi gay mũi này khiến cho cô hắt xì mấy cái, nước mắt nước mũi trực chỉ trào ra. Một cái hắt xì lại giúp cô hồi phục lại không ít sức lực. Đợi Lumiere vặn nắp chai lại, từ tư thế ngồi xổm chuyển thành tư thế đứng, cô mới bật thẳng dậy, theo bản năng hoạt động gân cốt chân tay. Xem ra vận may của cô không tệ. Jenna vừa sửa sang lại váy áo vừa vui sướng lẩm bẩm về vận may của mình. Thử lần đầu đã rút trúng luôn chai chứa có mùi kích thích rồi. Sau đó cô nhìn thấy nụ cười giễu cợt đầy ẩn ý của Lumiere thì nội tâm lộp bộp một tiếng, trong lòng chợt như có dự cảm không tốt. Cô dò hỏi: thật ra ngay từ đầu cậu đã biết chai nào chứa khí nào rồi đúng không? Cho nên mới có thể rút chính xác chai chứa khí có mùi kích thích. Lumiere bật cười, đưa chai kim loại nhỏ cho Jenna. Cô tự ngửi xem. Jenna nghi ngờ cầm lấy ngửi ngửi. Bên ngoài vỏ chai còn lưu lại một thứ mùi thoang thoảng. Tuy không tính là rất kích thích, cũng không tạo ra hiệu quả gì, nhưng mà cũng rất khó ngửi. Chai kia không có mùi. Lumiere cười bổ sung một câu. Khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Jenna lại càng thêm đỏ. Câu nói này của đối phương khiến cho cô cảm giác hành động vừa rồi của mình giống như là một con ngốc vậy. Đầu tiên là tin lời đối phương nói, sau đó lại cắn răng tham gia cái gọi là thí nghiệm này. Bao nhiêu lời tốt đẹp và lòng biết ơn mà cô vốn định nói ra nháy mắt bị nuốt trở lại bụng. Lumiere thì cũng chẳng để ý Jenna có tức giận hay không. Cậu cất cái chai kim loại nhỏ đã được đánh dấu bằng vài vết xước ở bên ngoài và 8 đồng phiêu vào túi. Tùy một năng lực nào đó của tên đàn ông này có thể giúp hắn cảm ứng được đồ vật đã mất, từng thuộc về hắn đang ở chỗ nào, nhưng mà hắn đã chết rồi. Lumiere căn bản không sợ bị truy lùng. Về phần tác dụng của chất lỏng chứa bên trong chai kim loại còn lại, cậu dự định sẽ kiếm một vài động vật có vú như chó mèo hoang để thí nghiệm. Làm xong tất cả mọi chuyện, Lumiere chỉ vào thi thể của tên biến thái kia, nói với cả Jenna: cô hãy nhìn kỹ mặt của hắn, nhớ kỹ dáng vẻ của hắn, tìm người điều tra xem rốt cuộc hắn là ai. Hắn chắc chắn còn có đồng bọn. Được. Jenna bước nhanh tới trước thi thể kia, nhớ kỹ khuôn mặt và dáng vẻ của hắn. Quan sát cẩn thận, cô chợt nhớ tới chuyện vừa rồi. Một lửa giận trong lòng bùng lên, cô nâng đùi phải hung hăng đá vào giữa háng của thi thể. Một đá lại một đá. Chó chết, biến thái, con mẹ mày, con mẹ cả nhà mày. Jenna phát tiết tất cả cảm xúc vào hạ bộ của hắn. Lumiere chứng kiến cảnh này, bên dưới đột nhiên xuất hiện một ảo giác đau đớn. Cậu cúi đầu thu dọn, xóa sạch dấu vết còn lưu lại ở hiện trường. Đợi Jenna bình tĩnh lại, cậu kéo cái bao tải lớn màu trắng xám kia, vừa nhét thi thể, quần áo vào bên trong bao, vừa ra vẻ tiện mồm hỏi: sao cô lại để cho hắn bắt được vậy? Jenna vuốt vuốt mái tóc màu nâu nhạt đã rối tung của mình, buộc thành kiểu đuôi ngựa đơn giản. Nghe đối phương hỏi vậy, cô lại nghiến răng nghiến lợi: tôi gặp phải hắn ở con hẻm nhỏ bên cạnh vũ trường Brizzy. Hắn nói hắn rất thích giọng hát của tôi, hy vọng tôi có thể ký tên tặng cho hắn. Hắn đưa cho tôi một tờ giấy đã được vẩy từ khí không có mùi kia. Tôi vừa ký xong, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Toàn bộ sức lực trên người đều biến mất. Sau đó hắn khống chế tôi, đưa cái chai kia đến trước mũi tôi. Tôi lập tức hôn mê ngay sau đó. Tâm cảnh giác của cô không cao nhỉ? Lũ miệng trào phúng nói. Jenna thì không phục nói. Lúc tôi đứng trên sân khấu hát, có liếc nhìn hắn vài lần rồi, và tôi khá chắc chắn là hắn thực sự thích giọng hát của tôi. Nếu không thì tôi căn bản không thèm nhìn hắn đâu. Hơn nữa, một ca sĩ cho có danh tiếng như tôi, có khán giả yêu thích, xin chữ ký thì quả thật là điều rất vinh dự. Mà cái loại khí này lại chẳng có mùi, tôi làm sao có thể phòng bị được chứ? Lũ miền cười nhạo nói. Ý tôi nói không phải cái này. Có thể nhận thấy rõ là loại khí này tiềm ẩn, tẩm lên giấy, sẽ không giữ được lâu. Nhất định phải sử dụng nó trong một khoảng thời gian rất ngắn mới đạt được hiệu quả nhất định. Điều đó đồng nghĩa với cả việc tên biến thái này đã theo dõi cô trong một thời gian rất rất dài mới có thể nắm được cơ bản quy luật đi lại hàng ngày của cô. Nếu mà không, hắn cũng chẳng có khả năng căn chuẩn xác thời gian gặp được cô trong con hẻm nhỏ không có người, và tẩm loại khí này vào tờ giấy sớm hơn khoảng 10 đến 20 giây trước khi đưa nó cho cô. Tôi bị theo dõi lâu như vậy mà không biết sao? Jenna nghe xong thì yên lặng một lát, sau đó nghiến răng ảo não nói. Lô Miền thu hồi tầm mắt cười thầm. Cô không nhận thấy cũng là bình thường thôi. Tên kia có thể phân biệt được mùi hóc môn của từng người khác nhau. Nếu không phải ngài ép rõ ràng yếu hơn tên biến thái vừa rồi, và chắc chắn hắn cũng không có năng lực làm chủ được dục vọng. Lô Miền nghĩ thân phận tên cướp của mình đã bị đối phương vạch trần rồi. Cậu buột miệng bao tải màu trắng xám lại và lợi dụng bao tải bọc thi thể để phá hủy đủ các loại dấu vết xuất hiện ở hiện trường. Jenna thấy vậy cũng phối hợp làm những việc tương ứng như vậy. Lũ miền hơi nghi ngờ nhìn hành động của Jenna. Kỹ năng xử lý dấu vết của cô ta không hề thấp. Sau đó cậu vác cái bao tải kia lên lưng đi ra khỏi hang. Căn cứ vào việc này và việc Jenna không hề đề cập đến hiểu biết bất thường của mình ở dưới ảnh hưởng của tên biến thái kia, cậu tin rằng cô ả lòe loẹt này đã có kiến thức nhất định về thế giới siêu phàm, thậm chí là bản thân cô ta cũng có thể là người phi phàm. Mà nguồn thông tin hoặc là nơi bắt nguồn sức mạnh của cô ta khả năng cao là từ Redbot của băng sao vây kia. Sau khi thắp sáng lại chiếc đất đèn được cậu giấu ở một góc và xách nó trong tay, Lũ Miền chợt quay đầu nhìn về phía con đường u tối ở bên sâu trong. Con đường này càng đi sâu vào bên trong càng dẫn xuống dưới. Phía xa xa không có một tia sáng, cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Tựa như một cái miệng khổng lồ đen tối đang mở rộng, chờ đợi con mồi bước tới vậy, rồi cắn nuốt. Cậu đang nghĩ gì vậy? Jenna tò mò hỏi. Cô cảm giác hành động của gã này, Charles, vô cùng thần bí. Lô Miền quay đầu lại, cười nói. Tôi đang nghĩ, nếu mà cứ đi xuống phía dưới thì liệu con đường này sẽ dẫn tới đâu? Kỳ đệ tứ của chị ơi sao? Điều hắn thực sự nghĩ đó là năng lực của tên biến thái kia rất giống với cả năng lực của ngài ép. Nếu hai người đó là đồng bọn, khi hắn lựa chọn một nơi ở thế giới lòng đất để phạm tội, liệu hắn có theo thói quen và bản năng tìm tới gần nơi mà mình quen thuộc không? Liệu đó có phải là mục đích mà ngày đó ngài ép tìm xuống lòng đất không? Nếu thật như vậy, cậu muốn đi dọc theo con đường này dẫn sâu xuống phía dưới, có lẽ còn có thể phát hiện được điều gì đó. Jenna hơi thất vọng nói. Nơi đó không phải là chỗ tốt lành gì đâu. Lô Miền không nói nữa mà tiếp tục men theo con đường dẫn lên trên mặt đất. Jenna giống như có tâm sự. Cô cầm theo chiếc đèn của tên biến thái kia để lại, yên lặng theo sát phía sau Lô Miền. Lúc sắp đến tầng con nền đất được cải tạo lại, Lô Miền chợt ngừng lại, dùng giọng điệu trêu chọc cười nói. Có cần tôi đưa cô lên mặt đất không? Cậu không trở về sao? Jenna ngạc nhiên. Lũ Miền hơi lắc đầu bả vai. Tôi cần phải tìm một chỗ để xử lý thi thể này. Jenna gật đầu, không hỏi nhiều. Tôi có thể tự đi được. Tôi đã từng xuống thế giới ngầm này rồi. Ý của đối phương là có năng lực tự bảo vệ mình đúng không? Lũ Miền nhìn theo bóng dáng của Jenna, nhanh chóng rời đi. Trong lòng không khỏi cảm thán vài câu. Chẳng lẽ cả người và chó của Chia này đều có năng lực phi phàm sao? Vấn đề ở chị ơ, hay là vấn đề ở mình đây? Nên mới luôn gặp phải những loại người như vậy. Cậu lắc đầu, vác theo bao thi thể, vừa xử lý dấu chân vừa di chuyển về hướng mỏ đá bỏ hoang mà cậu dự định dùng để tiến hành nghi thức khẩn cầu ban ân. Trên đường đi, cậu phải tiến hành phản theo dõi hai lần để xác nhận phía sau không có người theo dõi mình. Sau khi đến được mỏ đá bỏ hoang ở sâu lòng đất, Lũ Miền ném bao tải màu trắng xám đựng thi thể sang một bên, bắt đầu bố trí tế đàn. Vốn dĩ đêm nay cậu định đến nhà xác của bệnh viện gần nhất để tìm kiếm một thi thể còn mới, nhưng hiện tại cậu đã có lựa chọn tốt hơn rồi. Sau khi chuẩn bị xong tế đàn, châm nến và tạo bức tường linh tính xong, Lũ Miền mới lấy một tấm giấy giả ra với các phù hiệu tương ứng đã được vẽ từ trước ra. Ở chính giữa của bức đồ án này là một vòng tròn được tạo thành từ bụi gai, rải rác xung quanh là những con mắt đang quan sát, những đường cong phù hiệu tạo thành một dải sông quấn quanh đồ án. Lúc ở phòng 207, Lũ Miền đã phải tốn không ít linh tính mới phác thảo ra được bức đồ án này. Lũ Miền trải tấm giấy giả ra ra, rồi lùi về phía sau hai bước, mắt nhìn chằm chằm vào hai ngọn nến vừa được thắp sáng, bắt đầu nghĩ về câu chú sẽ sử dụng ngay sau đó. Trong nghi thức này, cậu không thể dùng chủ thể tôi, nhân danh tôi để khẩn cầu, mà phải tự thiết kế ra ba đoạn miêu tả về bản thân và giả là một sinh vật đến từ thế giới linh hồn. Điều này có nghĩa là có thể dùng bất kỳ câu nói nào, không cần bao gồm quyền hành, chỉ cần có thể định vị chính xác người đứng trong phạm vi bức tường linh tính. Lũ Miền mở miệng dùng ngôn ngữ của Hermes nhỏ giọng khấn: vua chơi găm của làng Co Điền, em trai của Aurali, tồn tại tên là Lumen Lee. Ngọn nến màu da cam tượng trưng cho đối tượng khẩn cầu chợt lay động, giống như có một ngọn gió vô hình thổi tới. Ngoài trừ cái đó ra, ngọn lửa không hề đổi sang màu xanh lam u ám, cũng không bị nhiễm màu sắc khác, không có thay đổi gì khác biệt so với cả những lần khẩn cầu trước. Lô Miền mơ hồ cảm giác được sâu trong linh hồn của mình có một rung động kỳ dị nào đó, giống như tiếng gọi từ phương xa văng vẳng về phía linh thể. Cậu nhất thời không có cách nào đáp lại mà tiếp tục khẩn cầu câu chú phía sau: tôi khẩn cầu ngài, khẩn cầu ngài ban cho tôi nước thuốc tiên đoán. Trong nghi thức ma pháp này không thể dùng từ hỗ trợ điều chế mà phải dùng từ ban ân hoặc ban cho. Từng câu chú ngữ được niệm bằng ngôn ngữ của Hermes phun ra, linh khí của Lũ Miền tựa hồ bị chấn động, sinh ra từng gợn sóng, mang đến cảm giác mê muội lại bay bổng. Cậu tiến lên phía trước hai bước, tầm mắt đảo qua đám nguyên liệu như thịt thủy quái, mắt thằn lằn và cây hơi thở của quỷ, rồi cầm lấy tấm giấy giả ra, vẽ đầy những phù hiệu thần bí, dâng lên trước ngọn nến màu da cam, tượng trưng cho đối tượng khẩn cầu. Đợi cho đến khi tấm giấy giả ra bị nhen nhóm lửa và bốc cháy, cậu đặt nó vào chỗ trũng tự nhiên trên tảng đá được dùng làm tế đàn. Lô Miền lần lượt cầm một hoa tulip và các nguyên liệu khác ném vào trong ngọn lửa. Thứ mùi hỗn tạp kỳ dị rất nhanh tràn ngập bên trong bức tường linh tính. Trước mắt Lô Miền giống như xuất hiện một số ảo giác. Cậu thấy những phù hiệu thần bí vốn nằm trên tấm giấy giả ra đột nhiên xuất hiện trong hư không. Chúng không ngừng di chuyển, không ngừng tổ chức lại, không ngừng thay đổi trạng thái tổng thể ban đầu. Lô Miền lùi về phía sau một bước, nhìn đủ loại nguyên liệu đặt trên tế đàn, lại dùng ngôn ngữ Hermes trầm giọng nói: tulip, loài thảo dược thuộc về vận mệnh, xin mang chú văn lực lượng truyền lại cho tôi. Ngay khi âm cuối cùng thốt ra khỏi miệng Lô Miền, cậu cảm nhận trong linh hồn của mình sản sinh ra từng gợn sóng chồng chéo lên nhau, làm cho cậu có một loại cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào ánh nến ảo giác kia. Cùng lúc đó, lồng ngực của cậu nóng rực lên, bên tai ong ong, đầu óc quay cuồng như bị ai đó quăng xuống mười mấy tầng vậy. Dưới sự chỉ dẫn của linh tính, Lô Miền vươn tay phải ra, cách không đè lên ngọn nến kia. Sau đó tầm mắt của cậu cũng tối lại, linh tính trong cơ thể cậu trào ra, dung hợp với cả ánh lửa. Ánh nến kia nhất thời khuếch trương rộng ra, chiếu thứ ánh sáng hư ảo lên cả tế đàn. Những nguyên liệu dùng cho nước thuốc tiên đoán được đặt trên tế đàn giống như sống lại, quay cuồng vặn vẹo, tập hợp lại thành một vùng màu đỏ như máu chảy xuôi và bóng tối hư ảo vô cùng tà dị. Lũ Miền cố gắng duy trì linh tính để cung cấp cho quá trình này, mắt chăm chú nhìn từng loại nguyên liệu lần lượt tan rã ra hóa thành hư ảo, cứ như vậy lấy phương thức này mà hoàn thành quá trình điều chế. Thứ ảo ảnh màu đỏ sẫm, nhiễm một chút màu đen bạc kia chợt biến thành thật sự, ngưng tụ thành chất lỏng màu đen, chứa đầy trong chỗ trũng sâu khoảng 10cm. Bên trong thứ chất lỏng màu đen này không ngừng nổi bọt khí. Mỗi bọt khí nổ tung đều có một tia sáng màu đen bạc bắn ra, giống như con rắn nhỏ bơi vào hư không vậy. Lô Miền bước tới một bước, cầm lấy một lọ kim loại nhỏ để trên tế đàn, vặn nắp ra, nhúng miệng lọ vào trong thứ chất lỏng kia. Bề mặt chất lỏng nhanh chóng co lại, chảy vào bên trong miệng lọ và rất nhanh lấp đầy không gian bên trong. Cất bình nước thuốc tiên đoán xong, Lô Miền điều chỉnh trạng thái tinh thần của mình. Cậu vừa xoa dịu những gợn sóng trong linh hồn, vừa nhớ lại toàn bộ quá trình tiến hành nghi thức. Nếu không phải phù hiệu bụi gai kia bị kích thích ở mức độ nhất định, tăng lên cấp bậc của mình vừa rồi đã thất bại. Mình căn bản không cách nào làm ra hưởng ứng được. Nghi thức ma pháp tương tự, mình nhiều nhất có thể liên tục hoàn thành là 2 cái. Suy nghĩ tuôn ra lộn xộn của Lô Miền dần dần lắng đọng lại. Đối với cả những nghi thức ma pháp cấp 5 như thế này, yêu cầu đối phương khẩn cầu thấp nhất cũng phải đạt được danh sách 7, thậm chí phải là người chịu khế. Lô Miền đang ở danh sách 8, tăng lữ khất thực, thuần túy phải dựa vào cấp bậc mới vay mượn từ ô nhiễm trong cơ thể mới có thể hoàn thành được. Tương tự, linh tính của cậu cũng không chống đỡ được nhiều. Sau khi kết thúc nghi thức, thu dọn xong tế đàn, Lô Miền giải trừ bức tường linh tính, đi đến bên cạnh bao tải màu xám trắng, lôi thi thể bên trong ra ngoài. Cậu tử tế xoay đầu đối phương lại vị trí ban đầu, rồi cậy mở miệng hắn ra. Dưới ánh sáng hơi nhốm màu xanh lam phát ra từ chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn, Lô Miền lấy nọ nước thuốc tiên đoán ra, vặn nắp, đổ toàn bộ thứ chất lỏng đen đặc kia vào trong khoang miệng của thi thể. Ban đầu nước thuốc không thể thấm thấu qua yên hầu của thi thể được, giống như một vũng nước đọng cứ tồn tại ở cổ họng vậy. Bỗng nhiên, Lô Miền cảm giác được có một cơn gió thổi qua, khiến mỏ đá hoang này càng trở nên âm lãnh. Ánh sáng từ chiếc đèn đất cũng càng thêm nhiễm màu lam u xanh. Gần như cùng lúc, cậu nghe thấy âm thanh ùng ục, rồi nhìn thấy yết hầu của thi thể kia hơi mấp mô. Thi thể lập tức nuốt toàn bộ nước thuốc tuyên đán vào bụng. Giây tiếp theo, thi thể trần trụi kia ngồi dậy. Xung quanh hắn nhiễm một màu tối đen một cách dị thường mà ánh sáng khó có thể chiếu xuyên qua được. Trên khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, đôi mắt chợt mở to, trong mắt vốn dĩ màu nâu đã không còn màu sắc gì, trong suốt như thủy tinh. Ở sâu trong đôi mắt đó, tựa hồ như có một khối màu nồng đậm xếp chồng lên nhau, có những tia sáng bao quanh vô số thân ảnh mơ hồ, gần như vô hình, và những gợn sóng lóe sáng màu thủy ngân. Cố gắng chịu đựng cảm giác âm lãnh thấm sâu vào tận cốt tủy, Lô Miền điều chỉnh trạng thái mở miệng nói: "Cựu mục sư Guillaume Binet đến từ làng Co Điền ở vùng Dalinger thuộc tỉnh Glaston, nước Cộng hòa Entit, 1 tháng sau sẽ xuất hiện ở nơi nào?" Trong khoảng thời gian này, Lô Miền cũng đã cân nhắc 3 vấn đề mà cậu muốn hỏi. Có 4 quy tắc chính để hỏi. Một là tình huống phải liên quan đến tương lai, không thể hỏi một người nào đó hiện tại đang ở đâu, trước kia đã làm gì. 2 là miêu tả phải đầy đủ, chính xác, nếu không sẽ xuất hiện tình huống câu trả lời không đáp ứng được câu hỏi. Bởi ở những vùng khác thuộc nước Cộng hòa Entit, có không ít người có cùng cái tên Guillaume Binet này. Nếu không hạn định đến từ thôn làng vùng, thì thi thể kia rất có thể sẽ nói cho cậu biết vận mệnh tương lai của một người Guillaume Binet khác. 3 là mặc kệ trước kia thi thể là người nước nào, có thể nói được ngôn ngữ tương ứng hay không, thì hắn đều có thể sử dụng đúng loại ngôn ngữ mà người đưa ra vấn đề nói để đáp lại. Quy tắc thứ 4 là trong câu hỏi chỉ có thể chứa một yếu tố cần được trả lời, không thể đưa ra một vấn đề kiểu khi nào và ở đâu. Khuôn mặt trắng bệch của thi thể đã nhiễm một chút màu xanh lục âm lãnh. Hắn hơi mở miệng, dùng tiếng Entit để đáp lại: "Kuret Princess Chia." Giọng nói mơ hồ hư ảo giống như đến từ một thế giới khác, hoàn toàn khác với cả giọng nói của người đã chết khi còn sống. Chỉ có thể khoanh vùng được là phạm vi khu Red Princess thôi sao? Lô Miền thoáng nhíu mày. Thật ra cậu cũng có thể lý giải được điều này, bởi vì nước thuốc tiên đoán này không phải có được từ việc khẩn cầu sự tồn tại bí ẩn kia, mà người chế tác thuộc về tăng nữ khất thực, cho nên hiệu quả tự nhiên không tốt bằng. Lô Miền đưa ra vấn đề thứ 2. Tôi có thể gặp Louis Lan, quản gia của nhân viên quản lý hành chính làng Co Điền ở vùng Dalinger thuộc tỉnh Glaston, nước Cộng hòa Entit ở nơi nào? Cậu không nhắc đến phu nhân Paris là bởi vì không rõ giữa cậu và dạ phu nhân này rốt cuộc có mối liên hệ như thế nào. Cậu lo lắng khoảng cách mối liên hệ quá xa sẽ làm cho lời tiên đoán thất bại. Đôi mắt trong suốt mà vô thần của thi thể nhìn chăm chăm về phía trước, hắn lại dùng giọng nói hư ảo mơ hồ đáp lại. Đường lớn khu chợ Candy Chia. Đường lớn khu chợ sao? Xem ra Lô Ít Lăn không phải tình cờ đi ngang qua nơi đó. Lô Miền vui vẻ nghĩ tới điều này. Trong lúc cậu cân nhắc vấn đề tiếp theo thì phát hiện ra những cảnh tượng kỳ quái ẩn sâu bên trong con ngươi trong suốt như thủy tinh của thi thể kia đang dần nhạt đi, thì vội vàng hỏi vấn đề thứ ba. Khoảng 11 giờ đến 12 giờ tối chủ nhật này, ngài F, chủ của khách sạn Kim Kê ở khu chợ Candy Chia, sẽ đi đâu? Trước đó Lô Miền có nhìn thấy ngài F đi vào lòng đất trong khoảng thời gian này, cho nên cậu muốn dùng khoảng thời gian này để điều tra địa điểm cụ thể của đối phương. Xem xét việc ngài F vừa mới gặp cướp lại bị trụ sở cảnh sát triệu tập, trong khoảng thời gian ngắn tới hắn chắc chắn sẽ không dám tiếp tục tiến vào lòng đất, cho nên Lô Miền định thời gian vào chủ nhật này. Thi thể kia rất nhanh đưa ra đáp án. Nhà hát The Opicon House, khu chợ Candy Chia. Nói xong thì thi thể đổ dầm xuống đất, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Trên thân thể bốc mùi hư thối, giống như đã tử vong nhiều ngày. Lại là nhà hát The Opicon House sao? Lô Miền nhét thi thể vào trong bao tải, tính toán chôn ở một góc nào đó dưới lòng đất. Ở một tòa nhà 3 tầng được sơn màu trắng bên cạnh nhà hát cũ, một người đàn ông vô gia cư, có chòm râu xồm xoàm, bị hai tên người hầu chặn đường. Tôi đi ngay đây. Hắn nơm nớp lo sợ nói. Lúc này, một người đàn ông ăn mặc quần áo giống như quản gia đi tới, vẻ mặt kinh ngạc và vui sướng nói. Chủ nhân, là ngài sao? Chủ nhân? Cái gì? Gã đàn ông vô gia cư không hiểu, nhưng mà quản gia lại vô cùng kích động. Ngài đã quên rồi sao? Ngài là chủ nhân của nơi này. Chúng tôi đều là người hầu của ngài. Lúc trước ngài bị thương ở đầu nên đã quên mất rất nhiều chuyện. Rồi có một ngày ngài đột nhiên bỏ nhà rời đi. Mấy tháng trời rồi, cuối cùng cũng tìm được ngài. May mắn ngài còn nhớ rõ nơi này và quay trở lại. Tôi không phải. Người vô gia cư kia vẫn nhớ rõ quá khứ của mình như thế nào, nhưng mà quản gia và hai tên người hầu kia căn bản không nghe hắn giải thích, mà cứ vây lấy hắn, đưa hắn vào tòa nhà kia. Phu nhân, chủ nhân quay trở lại. Quản gia phấn khích gọi lớn. Không lâu sau, gã vô gia cư kia thấy một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã. Bà ta mặc một chiếc váy dài màu xanh lục nhạt, trên khuôn mặt có nét quyến rũ thành thục không thể cưỡng lại được. Bà ta vừa khóc vừa cười, bổ nhào vào trong lồng ngực của người vô gia cư. Cuối cùng anh cũng trở lại, cuối cùng anh cũng về. Cho mũi của hắn ngửi được mùi nước hoa ngọt ngào như sữa, trước ngực có cảm giác được thân hình mềm mại. Người vô gia cư kia vốn định nói gì đó là mình không phải chồng của đối phương, nhưng mà lời nói chưa tới cửa miệng lại bị nuốt trở lại. Hắn mê man bị người hầu đưa đến nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đến nhà ăn. Bên dưới đèn trần bằng thủy tinh là một bàn ăn phong phú, một đĩa hàu lớn, một đĩa thịt gà non mềm, một đĩa thịt bò hầm quả mơ, bánh bút đinh mềm mịn như mơ bò, salad và một chai rượu vang. Người vô gia cư còn thấy bên trong nhà ăn có treo một bức chân dung của một người cực kỳ giống hắn. Chẳng lẽ đây là thật sao? Những chuyện mà hắn nhớ rõ mình từng trải qua, chẳng lẽ là của một người khác trông giống hắn sao? Người vô gia cư mê man không hiểu. Sau khi ăn uống no say, hắn được đưa đến phòng ngủ. Một lúc sau thì vị phu nhân xinh đẹp tao nhã kia mặc bộ váy ngủ bằng tơ tằm đi đến. Đáy mắt của bà ta đong đưa đầy nước hỏi, anh còn nhớ rõ sự nhiệt tình của em không? Hô hấp của người vô gia cư kia nhất thời trở nên nặng nề. Lúc này hắn đã không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi. Hai người ôm nhau ngã xuống giường, tình cảm mãnh liệt trào lên. Giờ khắc này thì người vô gia cư bắt đầu tin tưởng rằng mình thật sự là chủ nhân của tòa nhà này. Mình có người vợ đẹp, có quản gia chuyên nghiệp và có rất nhiều người hầu. Cho dù chủ nhân thật sự trở về, hắn cũng sẽ biến đối phương thành giả. Lô Miền trở lại mặt đất, cậu xách theo chiếc đèn đất đèn, tắt đi, rồi đi vào khách sạn Kim Kê. Bà Phiêu ngồi trước quầy lễ tân, vừa nhìn thấy cậu thì lập tức đứng lên nói. Charles, ngài Charles, Nam Tước Brinner báo cho cậu tới vũ trường Brinzy gặp ông ấy sau bữa tối đấy. Nam Tước Brinner tìm mình có chuyện gì sao? Lô Miền gật đầu một cái. Quán cà phê ở tầng 2, vũ trường Breezy. Lưu Miên thản nhiên đi ngang qua người nam tước Brenner, đến vị trí đối diện hắn và ngồi xuống. Cậu chẳng những không thể hiện thái độ cung kính khiêm tốn, mà ngay cả sự lễ phép tôn kính cũng không có, tựa như hai bên ngang hàng với nhau. Louis đứng sau lưng nam tước Brenner, thấy vậy thì âm thầm lắc đầu. Hắn đã gặp qua rất nhiều loại người giống như vậy, nhưng mà kết cục cuối cùng, nếu không phải bị băng sa vây thuận thế đưa đến trụ cảnh sát, thì chính là bị trọng thương trong một trận quyết chiến, mất đi năng lực chiến đấu, không thể không vẫy đuôi như một con chó để đổi lấy sự bảo kê của băng đảng. Một số người thì bị giết chết với đủ loại lý do khác nhau, và kết cục hoặc là bị chôn ở một nơi nào đó ở sâu lòng đất, hoặc là bị nhét vào trong thùng gỗ, nhồi đầy đá, ném xuống sông San Angelo. Chào buổi tối, nam tước. Lưu Miền mỉm cười chào hỏi. Vẻ mặt của nam tước Brenner vẫn bình thường, không nhìn ra chút tức giận nào. Hắn rút một cái tẩu thuốc làm bằng gỗ đào ra, thản nhiên hỏi giống như đang nói chuyện phiếm. Chiều nay cậu đi đâu vậy? Dưới lòng đất. Lưu Miền giống như thi thể uống nước thuốc tiên đoán, chỉ trả lời đúng vấn đề được hỏi kia, không có nói thêm bất kỳ điều gì. Nếu ả chó cái Jenna và dây đỏ không giấu chuyện cậu giết tên biến thái cứu người kia, thì hiện tại câu trả lời của cậu vừa đủ mang tính chất tượng trưng. Nam tước Brenner sửng sốt một giây, cũng không truy vấn thêm. Hắn vuốt ve cái tẩu thuốc làm bằng gỗ đào trên tay nói, tôi có chuyện cần cậu làm. Không đợi Lưu Miền hỏi, hắn cười giải thích. Tôi rất coi trọng cậu, tin tưởng cậu có thể trở thành một thành viên vô cùng quan trọng của băng đảng Sa Vây chúng ta, đủ để gánh vác những trọng trách quan trọng. Nhưng mà nếu chỉ có sự coi trọng của tôi là chưa đủ, cậu phải khiến cho hầu hết người của băng bội phục thực lực của cậu, khiến cho cậu và họ đều phải công nhận những cống hiến của cậu. Giống như củ cà rốt buộc trước đầu con lừa sao? Lưu Miền thầm cười nhạo một tiếng. Có chuyện gì? Nam tước Brenner đặt tẩu thuốc làm bằng gỗ đào xuống, nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm, sau đó thư giãn nói. Tấn công bất kỳ một thành viên trọng yếu của băng gai độc, tốt nhất làm hắn bị trọng thương hoặc có thể giết ngay tại chỗ. Lưu Miền bật cười. Hai ngày trước, anh còn nói tôi phải biết nhẫn nại, không nên làm lớn chuyện đã dẫn tới mâu thuẫn toàn diện giữa băng chúng ta và băng gai độc. Bây giờ anh lại không lo lắng chuyện đó xảy ra sao? Không sợ bị trụ sở cảnh sát nhắm tới sao? Mặc dù cậu vốn cũng có ý định nhắm vào bút sắt, thủ lĩnh của băng gai độc, nhưng mà cậu không thể để nam tước Brenner coi như kẻ ngốc được. Nam tước Brenner hài lòng gật đầu. Cậu thông minh hơn so với cả những người xung quanh tôi đấy. Hai ngày nay tôi đã quan sát phản ứng của băng gai độc, phát hiện ra bọn họ thật sự không có ý định trả thù cậu. Ít nhất, tạm thời không có. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bọn họ thực sự sợ băng sao vây chúng ta. Lưu Miền đùa cợt nói. Đây thật sự là một câu nói đùa. Bởi nếu băng gai độc thật sự sợ băng sao vây, thì bọn họ căn bản không thể phát triển thành băng đảng xã hội đen lớn thứ hai khu trọ Candy này được. Nam tước Brenner lắc đầu. Trước kia, bọn họ nhất định sẽ trả thù tương đương hoặc khiến cho băng sao vây chúng ta phải trả giá đắt. Mà điều này thì không chỉ thể hiện ở các hóa đơn chữa bệnh. Còn nữa, sau cái chết của Marcos, bọn họ cũng chỉ huyên náo ngoài mặt, thực tế lại chưa làm ra chuyện gì lớn dẫn tới cuộc đàn áp của cảnh sát. Ngược lại càng giống như đang cố tình làm loạn để tra ra kẻ ám sát thật sự. Liên kết những điểm bất thường này lại khiến cho tôi tin tưởng rằng băng gai độc đang chuẩn bị là một chuyện gì đó rất lớn, cho nên bọn họ mới ẩn nhẫn, kiềm chế như vậy. Tôi không chắc chắn được việc bọn họ định làm có ảnh hưởng đến băng sao vây chúng ta hay không, nhưng mà tuyệt đối không thể ngồi không chờ đợi đáp án được. Coi như vẫn có đầu óc đấy. Lưu Miền miễn cưỡng thầm khen ngợi nam tước Brenner một câu. Cậu mỉm cười hỏi. Anh muốn tôi giết chết thành viên trọng yếu của băng đối phương và quan sát phản ứng của bọn họ sao? Nếu bọn họ vẫn có thể nhẫn nhịn, thì vấn đề kia rất nghiêm trọng, buộc phải chủ động khưu chiến, gây ra xung đột toàn diện để bức bọn họ để lộ vấn đề hay sao? Nam tước Brenner cười ha hả. Tôi rất thích nói chuyện với người thông minh. Thế nào, cậu nhận việc này chứ? Tuy hắn dùng giọng hỏi, nhưng mà từ dáng vẻ ánh mắt và động tác cho thấy đây là một mệnh lệnh. Ý tứ là nếu cậu không chấp hành mệnh lệnh, băng sao vây sẽ không che chở cho cậu nữa. Lưu Miền bật cười thành tiếng. Tôi cần thông tin tình báo về tất cả nhân vật trọng yếu của băng gai độc, bao gồm cả tên, biệt hiệu, diện mạo, năng lực, đặc điểm, con người nhà trực hệ hay vợ con nữa hay không? Ngay đến đây thì Louis đứng phía sau lưng nam tước Brenner giật mình sợ hãi. Vì sao lại cần thông tin tình báo về người nhà của những thủ lĩnh băng gai độc? Chẳng lẽ cậu ta định lợi dụng bọn họ sao? Có một quy tắc tồn tại giữa các băng đảng xã hội lớn ở Chia. Tuy không nói rõ ràng nhưng mà không được ở tình huống đặc thù, thì tất cả mọi người đều nguyện ý tuân thủ theo quy tắc ngầm này. Đó là không được nhắm vào người thân của các thành viên gia nhập các băng đảng khác. Đa số những người này đều có cha mẹ, vợ con và người yêu. Nếu thật sự tàn sát không có điểm mấu chốt, thì tất cả bọn họ đều không thể trốn thoát. Tình huống như vậy sẽ khiến cho mọi người đều sống trong sự bất an. Thứ hai là những thành viên cấp thấp trong băng đảng xã hội đen. Người nhà của bọn họ không đáng để đối phó. Mà lên tới địa vị như nam tước Brenner, thì thông tin về người nhà đều được coi là bí mật, rất ít người biết và chắc chắn không sống ở khu trọ Candy. Thứ ba là những người có địa vị nhất định trong các băng đảng xã hội đen, về cơ bản đều là người tâm ngoan thủ loạt, dùng người nhà bọn họ để uy hiếp bọn họ, căn bản không có tác dụng, ngược lại còn triệt để chọc giận bọn họ. Thứ tư là nếu xuất hiện tin tức thảm sát cả một gia đình, nhất định sẽ chọc tới phía cao tầng của Tổng cục Cảnh sát, dẫn tới một cuộc đàn áp lớn từ phía chính phủ. Cho nên chỉ khi trong quá trình tiêu diệt cả một thế lực vì để răn đe các băng đảng khác và không lưu lại hậu họa về sau, bọn họ mới có thể nhắm vào người nhà của các thủ lĩnh phe kẻ địch. Mà tên Charles vừa mới gia nhập này đã hỏi người nhà trực hệ và vợ con của các thành viên trọng yếu băng gai độc là muốn làm cái gì đây? Nam tước Brenner nhìn chăm chú Lưu Miền vài giây, sau đó thong thả cười nói: Lão đại của băng gai độc tên là Đâu Cơ, biệt hiệu Bộ Cạp Đen, ở tại số 126 đường lớn khu chợ. Tôi không biết hắn có vợ con hay người thân trực hệ hay không, cho dù có thì cũng không ở trên đường lớn khu chợ, thậm chí có thể là không ở Chia. Hắn nắm giữ một số pháp thuật tà ác, cũng có năng lực thần bí, cho dù là tôi thì cũng không dám đối mặt với hắn. Nam tước Brenner nói cho Lưu Miền biết Bộ Cạp Đen rất mạnh, tốt nhất là không đáng chú ý lên hắn, nếu không kết cục duy nhất là cái chết. Pháp thuật tà ác sao? Còn có kiểu người phi phàm thiên về làm pháp thuật sao? Dựa vào việc Roger có thể trấn áp được Margot, xem ra hắn ít nhất phải danh sách 7. Nói không chừng còn có vật phẩm phong ấn thần kỳ hoặc là thiết bị phi phàm nào đó. Kiểu người phi phàm này nếu thân thể không tính là rất mạnh hay không có năng lực đặc thù bảo vệ tính mạng thì còn có thể sử dụng đủ loại bẫy dập, các loại ám sát tầm gần để nhắm mục tiêu. Nếu thân thể không yếu, khả năng cận chiến mạnh hoặc có thuật dùng người giấy chết thay thế như Ly thì mình gần như không có hy vọng chiến thắng, trừ phi dùng thuật đổi vận trước để thay đổi vận mệnh của hắn, khiến cho hắn gặp đủ loại xui xẻo. Từng dòng suy nghĩ giống như điện chớp xẹt trong đầu của Lô Miền. Cậu gật đầu. Còn những người khác thì sao? Nam thư Brenner rít một hơi thuốc, không nhanh không chậm nói. Ban đầu băng gai độc có 4 thành viên trọng yếu rất lợi hại, kẻ phụ trách cả khu trọ yếu hơn chúng ta một chút. Nhưng mà sau khi Margot bị cậu giết, Wilson nên thay thế kia rất yếu, thì thực lực của bọn họ xem như giảm đi không ít. Đứng sau Bộ Cạp Đen Roger là phó băng đầu trọc Haman. Hắn và Roger là hai người đầu tiên tiến vào khu chợ mà vũ trường miêu, sau đó dần dần thu nạp một nhóm người rồi mới thành lập băng gai độc. Hắn rất giỏi chiến đấu, về phương diện này thì không hề yếu hơn Margot. Đồng thời hắn cũng có một số năng lực thần bí, ví dụ như cơ thể của hắn có thể kháng lại đao kiếm của kẻ khác hoặc chỉ bị thương nhẹ. Ví dụ như hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, giống như ăn phải một thứ thuốc nào đó. Ví dụ như hắn có thể khiến cho người ta cảm thấy khủng khiếp. Hắn luôn mang theo một con dao được bôi kịch độc. Hắn vô cùng tàn nhẫn, không có người nhà, cũng không có tình nhân, nhưng mà lại rất hứng thú với cả phụ nữ, thường xuyên qua lại với cả đám gái đứng đường để tìm kiếm sự che chở của băng gai độc. Bình thường hắn ở trong nhà của Bộ Cạp Đen Đâu Cơ, lúc cần tìm phụ nữ sẽ tùy tiện kiếm một nhà trọ hoặc một khách sạn tương đối sạch sẽ ở khu chợ. Lôi Miền im lặng lắng nghe, dần dần trong đầu sinh ra một ý tưởng. Có một loại cạm bẫy tương đối hiệu quả đối với cả đầu trọc Haman. Không biết Haman có được khả năng phòng ngự cường đại như vậy bằng cách nào mà có thể khiến cho hắn sau khi bị đao kiếm đâm trúng cũng chỉ bị thương nhẹ. Điều này cho thấy xác suất hắn sử dụng phương thức lấy thương đổi thắng rất lớn, và hắn sẽ có xu hướng ỷ vào thế mạnh của mình. Như vậy mình hoàn toàn có thể cho hắn cơ hội này. Chẳng qua đến lúc đó mình chỉ cần làm thế nào để thủy ngân đọa lạc, khiến cho hắn bị thương nhẹ là được. Một vết thương nhẹ nhưng có chảy máu. Nam Thiếp Brinner tiếp tục nói, người quản lý đa số vũ nữ của băng gai độc là chân nến ngắn Castilla. Cô ta là người gốc Phaibot, bị bắt cóc đến chiều làm vũ nữ, sau đó trở thành tình nhân của bọn cạp đen Dogger. Chân nến ngắn là biệt hiệu của cô ta từ lúc làm vũ nữ, cũng là để hình dung dáng vẻ tương đối thấp của cô ta. Trong đầu Lưu Miền lập tức nghĩ đến hình dạng của giá đỡ nến ngắn, đại khái nắm được ngoại hình đặc thù của Castilla. Castilla rất hiếm khi động thủ, nhưng mà có một lần cận chiến cô ta thể hiện năng lực chiến đấu khá mạnh. Khi đối mặt với cả những vũ nữ khác, cô ta lãnh khốc tàn nhẫn, có lẽ là muốn quên cuộc sống khổ sở trước kia của mình. Nam Tư Brinner dùng giọng điệu lịch sự nhã nhặn đánh giá một câu như vậy. Cô ta ở khu biệt thự số 19 phố Nightingale. Cụ thể tầng nào phòng nào thì tôi không nắm rõ được. Cô ta cũng thường xuyên đến nhà của bọn cạp đen Dogger. Lô Miền chưa bao giờ tin tưởng rằng đám người băng xã hội đen này sẽ có lương tâm cả. Cho dù bọn họ có thể thể hiện ra hình tượng trượng nghĩa như thế nào, trung thành bao nhiêu, quan tâm bạn bè đến đâu, thì cũng giống như những bông hoa dại làm đẹp cho vũng bùn lầy thôi. Bản chất của bọn chúng được tìm thấy ở những vũ nữ, những cô gái đứng đường, những kẻ cho vay nặng lãi, hãm hại người thường, những người bán hàng rong xảo trá để tìm kiếm nạn nhân của mình. Nam Tiếp Brinner giới thiệu vị thủ lĩnh cuối cùng của băng cai độc, Bố Sát IT, vốn dĩ là người của băng sao vây chúng ta. Hắn có lòng dũng cảm, có đầu óc, có thân thể khỏe mạnh. Tôi cũng rất coi trọng hắn, vốn đã tính toán sẽ đề cử hắn với cả lão đại. Kết quả, hắn phản bội chúng ta, gia nhập băng cai độc và rất nhanh đạt được năng lực phi phàm. Tôi nghi ngờ hắn uống ma dược của con đường chiến sĩ và đạt được danh sách 8. Điều này được suy đoán từ biểu hiện của hắn trong một vài lần hai băng đảng xung đột, và việc bản thân hắn lại dài hơn khá nhiều, đã gần tới một thước 9 rồi. Bố sắt là để hình dung nắm đấm của hắn cứng rắn và có lực như chùy sắt. Bình thường hắn chủ yếu dùng tay để đánh nhau, nhưng mà hắn cũng sử dụng rất thành thạo cả đao ngắn và súng lục. Cha mẹ của hắn đã chết nhiều năm, hắn không có anh chị em, vợ con. Hắn sống ở số 25 phố Stone, bên cạnh khu chợ Candy. Ở đó có rất nhiều thành viên của băng gai độc sinh sống. Chuyên gia chiến đấu sao? Sau khi chết, đặc tính phi phàm này có bị phân tách ra không nhỉ? Lô Miền gật đầu nói với cả Nam Tiếp Brinner, tôi cần quy luật hành động hàng ngày của bọn họ. Còn nữa, cho tôi một khẩu súng, đủ đạn và một thứ vũ khí có thể mang theo bên mình, ví dụ như đao ngắn, kiếm ngắn, rìu, búa đều được. Không thành vấn đề. Sáng mai, tôi sẽ cho Louis mang qua nhà cậu. Nam Tiếp Brinner hài lòng vút cằm. Nhìn chắc nét rời khỏi quán cà phê, Louis hạ giọng nói, Nam Thức, ngài thật sự muốn hắn đi đối phó với cả thủ lĩnh của băng gai độc sao? Nam Thức Brinner bật cười thành tiếng nói, vừa rồi anh không nghe thấy tôi giải thích sao? Trong việc này tôi không hề lừa cậu ta. Chẳng qua mấy tên thủ lĩnh của băng gai độc kia không dễ đối phó. Hơn nữa bọn họ đều có tâm phòng bị. Mặc kệ cậu ta có giành được thắng lợi gian nan như thế nào, cũng có lúc cậu ta cần sự bảo vệ và điều trị của chúng ta. Hoặc là cậu ta thất bại, thiếu chút nữa bị xé xác, lại được chúng ta cứu. Như vậy có thể xóa sạch toàn bộ sự kiêu ngạo của cậu ta, khiến cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lời. Và quý vị các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Hành trình của Klein ám sát một thủ lĩnh của băng gai độc như thế nào? Hãy cùng đón xem ở tập sau nha. Và đừng quên để lại những cái like, đăng ký subscribe kênh và comment về chủ đề của video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.